Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, xương trắng tiểu đao cấp tốc tiến hóa, chương 214, xương trắng tiểu đao cấp tốc tiến hóa bởi vì khởi điểm tìm tòi phục vụ tạm dừng. Cho nên thỉnh các vị đạo hữu thu trốn một chút quyển sách. Tránh cho muốn nhìn thời gian không cách nào tìm được. Ngoài ra còn có 2 ngày, tháng 9 phân liền đã xong. Xin mời các vị đạo hữu nhiều ném vé tháng, ủng hộ nhiều hơn, cảm ơn. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, cây thương cùng tuyên hoa bản phủ đụng vào nhau, cây thương kịch liệt chấn động, vệ tiểu bắc hai tay hầu như đều không thể tóm chặt cây thương. Nhưng này xoay tròn bên trong tuyên hoa bản phủ lúc này cũng bị cây thương cự lực một cản trở. Xoay tròn lực lượng biến mất, không thể không một đầu liền cắm vào mặt đất hơn một nửa cái phủ mặt. Thừa dịp này tuyên hoa bản phủ cắm trên mặt đất ý đồ rút ra hết sức. Vệ tiểu bắc khẽ quát một tiếng, sơ cấp bạo phát khởi động, bắp thịt toàn thân gần giống như cự mãng một dạng nhô ra. Bước lên một bước, đại thương nhất thời rũ ra 3 cái thương hoa, giống như ảo ảnh, mỗi một thương dừng ở kia tuyên hoa bản phủ liên tiếp chỗ. Bình bình bình, 3 tiếng vang lên giòn giã truyền đến, xương trắng tiểu đao tại cán búa trong nháy mắt liền đâm ra một cái ao hố. Lục màu đỏ xương mù lập tức liền bám vào kia cán búa lên. Hướng ao trong hầm không ngừng ăn mòn đi vào, khiến cho nguyên bản ánh sáng vô cùng cán búa không ngừng sinh ra từng tầng rời rạc gì. Khối, vệ tiểu bắc lúc này tâm đầu nhất khiêu, cũng không kịp nhớ tiếp tục tiến lên công kích, hai chân dẫm một cái mặt đất liền bay lên trời. Ngay tại vệ tiểu bắc bay lên trời thời gian, kia nguyên bản hợp lại cùng nhau tuyên hoa bản phủ đột nhiên từ liên tiếp xử phạt mờ. Hai thanh tuyên hoa bản phủ gần giống như phát như điên, kề sát đất mặt, trên dưới giáp công, liền từ vệ tiểu bắc dưới chân quét ngang tới. Nếu là vệ tiểu bắc nhảy lấy đà thời gian chậm hơn nửa tức, kia tuyên hoa bản phủ liền trực tiếp đem vệ tiểu bắc chân nhỏ chặt rơi. Đối với tuyên hoa bản phủ mà nói, kia hợp thể thuật nên là đại chiêu, bị vệ tiểu bắc phá tan đại chiêu chi hậu, lại tránh thoát cuối cùng điên cuồng. Không có thể vọt chúng vệ tiểu bắc tuyên hoa bản phủ lập tức liền trở nên khô tàn lên. Chỉ là tốc độ kia liền yếu bớt 5 phần 10 không thôi. Đây đối với vệ tiểu bắc mà nói, không thể nghi ngờ là một cái lợi tin tức tốt. Thừa dịp này bệnh muốn địch mạnh, vệ tiểu bắc thật vất vả mới tìm được như vậy một cơ hội. Đương nhiên sẽ không nương tay, nếu là đợi cho này tuyên hoa bản phủ khôi phục lại. Vệ tiểu bắc đều không biết mình có hay không còn có thể sanh bao lâu. Chính mình sơ cấp bạo phát tuy nói không giống điện lưu bạo phát như vậy tiêu hao rất lớn. Nhưng mỗi lần sử dụng chi hậu, lực lượng sẽ suy yếu không ít. Đến lúc đó, muốn đối kháng tuyên hoa bản phủ chuyện này quả là chính là một chuyện không thể nào. Oanh, vệ tiểu bắc xoay cây thương, đầu thương ở phía sau, thương vĩ ở phía trước. Liền hướng một thanh tuyên hoa bản phủ đập xuống, một tiếng vang thật lớn chi hậu, kia tuyên hoa bản phủ đã bị cự lực đập vào lòng đất non nửa. Oanh, lại là một thương cái nện xuống, mặt khác một thanh ý đồ tiến lên đánh lén tuyên hoa bản phủ cũng tao ngộ rồi kết quả giống nhau. Chi hậu, vệ tiểu bắc lần thứ hai thay đổi cây thương, lần này là đầu thương ở phía trước, thương vĩ ở phía sau. Liền hướng trong đó một thanh tuyên hoa bản phủ đâm tới đi xuống. Nói thật, vệ tiểu bắc lúc này có chút bận tâm, từ trên cán thương truyền đến chấn động, vệ tiểu bắc chỉ biết kia dùng để buộc chặt xương trắng tiểu đao thừng nhỏ có chút lỏng ra. Nếu dùng mắt thường xem xét lời nói, là rất khó tra xét ra, nhưng vệ tiểu bắc lại có thể thông qua cây thương cảm nhận đi ra. Đây là một vị võ thuật truyền thống Trung Quốc cao thủ đối với mình binh khí mẫn tuệ chỗ. Đại thương từ thương vĩ đến mũi thương hình thành một đường thẳng. Không chút nào nửa điểm gấp khúc, trong nháy mắt, xương trắng tiểu đao liền đâm vào tuyên hoa bản phủ trên mặt. Đinh, thanh thúy vang nhỏ truyền ra, phủ trên mặt liền xuất hiện rồi một cái hẹp dài chỗ hồng. đinh, đinh, liên tục 2 tiếng, phủ mặt chỗ hồng tiếp tục mở rộng. Nhưng này khi, này một ít buộc chặt xương trắng tiểu đao từng nhỏ đã không thể chịu đựng loại này liên tục va. Chạm lực lượng lớn, khiến cho xương trắng tiểu đao tại một đòn tối hậu từ phía sau. Lập tức từ trên cán thương bắn ra ngoài, xương trắng tiểu đao bắn bay. Vệ Tiểu Bắc lúc này lại không có cách nào khác bận tâm. Xoay người chính là một côn nện ở mặt khác một thanh tuyên hoa bản phủ thượng. Hình thể nghiền ép bắt đầu, lập tức liền đem phủ mặt đập xuống mặt đất hơn phân nửa. Tạm thời đình chỉ đối phương đánh lén. Phốc, đàn hồi bay ra ngoài xương trắng tiểu đao xì một tiếng cắm vào một đầu đen đủi hình người cọc gỗ. Trên người, vài tức chi hậu, Vệ Tiểu Bắc liền vọt tới, thuận tay rút ra xương trắng tiểu đao. Cái kia hình người cọc gỗ giơ lên 2 đấm liền hướng Vệ Tiểu Bắc nện xuống. Nhưng bị này dễ dàng né nhanh qua đi, đổi thành bình thường, Vệ Tiểu Bắc thuận thế đã đem này thủ lĩnh hình cọc gỗ đánh chết. Có thể hiện tại, Vệ Tiểu Bắc nơi nào có thời gian đến chăm sóc này thủ lĩnh tâm cọc gỗ. Quay người liền đánh về phía bị đâm ra một cái ao hố tuyên hoa bản phủ. Này tuyên hoa bản phủ đã đem phủ mặt rút ra, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc đánh tới, thuận thế chính là một búa bổ tới. Hô, không có đầu thương đại thương lập tức liền nện ở búa thượng. Bởi vì một tay cầm côn, Vệ Tiểu Bắc cũng rất khó ngăn trận này ngược lại bắn trở về lực lượng lớn. Đơn giản khiến cho cây thương đàn hồi bay ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, Vệ Tiểu Bắc lại vừa người đánh tiếp. Truy kia tiên hoa bản phủ chính là số đao đâm hạ. Bành bành bành, liên tục 3 đao. Tinh chuẩn vô cùng đâm trung tuyên hoa bản phủ thượng ao hố. Chịu đòn nghiêm trọng này, kia tuyên hoa bản phủ thượng ao trong hầm nứt ra mấy khối to bằng đầu ngón tay mảnh vụn. Một tia nhạt chất lỏng màu vàng nhạt tùy theo thẩm thấu ra. Vệ Tiểu Bắc vừa thấy mừng rỡ, tại mất thời gian lâu như vậy từ phía sau, rốt cục đem thương tổn được rồi. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn không để ý tới mặt khác một thanh tuyên hoa bản phủ đang từ mặt đất rút ra. Lần thứ 2 đuổi theo, mượn chưa biến mất sơ cấp bạo phát mang đến lực lượng lớn. Truy tuyên hoa bản phủ lại là một trận mạnh mẽ đâm. Lần này cố gắng là đáng giá, lập tức liền đạt được hồi báo. Tùy một đòn tối hậu hạ xuống, xương trắng tiểu đao hoảng sợ đem kia phủ mặt lập tức chọc thùng. Một cỗ chất lỏng màu vàng từ lỗ thủng chỗ phun ra. Bị xương trắng tiểu đao thượng bao phủ xương mù một phen quấn quanh. Kéo vào đến thân đao bên trong. Đến bước này, kia tiên hoa bản phủ hoàn toàn mất đi sinh cơ. Từ xương trắng tiểu đao thượng bóc ra, ngã rơi trên mặt đất. Không bao giờ nữa nhúc nhích. 400 điểm tiến hóa tới tay. Không hề nghi ngờ. Tương đối tại tiên hoa bản phủ thực lực mà nói, những tiến hóa điểm này cũng không coi là nhiều. Phải biết rằng, chỉ là đương khang liền có 300 điểm tiến hóa nhiều. Bất quá Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không có thời gian đi tự hỏi vấn đề này. Mặt khác một thanh tiên hoa bản phủ đã thoát địa mà ra. Hướng chính mình phía sau lưng chém vào mà tới, lắc mình, cũng không quay đầu lại. Vệ Tiểu Bắc chính là một đao đâm trở về, bành, xương trắng tiểu đao ở giữa phủ mặt, đem bổ tới tuyên hoa bản phủ đâm phải lệch khỏi quỹ đạo phía trước quỹ tích. Một búa đánh rớt tại Vệ Tiểu Bắc bên cạnh người, lần này kết quả cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc có chút giật mình. Trong chớp mắt, này tuyên hoa bản phủ thực lực gần giống như suy yếu một đoạn dài. Có thể đây là cùng với song sinh tử một trong tử vong có chút quan hệ. Vệ Tiểu Bắc trong đầu lóe lên ý nghĩ này, nhưng trên tay nhưng không có nửa phần chần chờ. Thân thể một ngồi chồm hồm, tay trái liền chặt chẽ đặt tại tiên hoa bản phủ búa lên. Mặc cho này tiên hoa bản phủ dẫy dụa như thế nào đều không buông tay. Mà trên tay phải xương trắng tiểu đao thì một bộ thái độ hướng phủ mặt đâm tới. Giống như đánh như sắt thép tiếng đánh lập tức liền tại trên diễn võ trường truyền bá ra. Nói thật, nghe được này kịch liệt tiếng đánh, Vệ vệ Tiểu Bắc đều lo lắng này xương trắng tiểu đao đứt rời. Nhưng đến cái này phần trên, đừng nói xương trắng tiểu đao đứt rời, coi như là cánh tay mình đứt rời, vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không tiếc, chịu đến chí mạng uy hiếp thiên hoa bản phủ tại vệ Tiểu Bắc thủ hạ liều mạng dãy giụa. Nếu không phải sơ cấp bạo phát hiệu quả vẫn còn chưa hoàn toàn biến mất lời nói. Chỉ sợ này thiên hoa bản phủ đã sớm tránh thoát mà ra. Để cho vệ Tiểu Bắc đẹp, đương nhiên, mặc dù là liều mạng dãy giụa, thiên hoa bản phủ lực lượng cũng suy yếu không ít, oanh, liên tục không ngừng đâm đánh vào phủ trên mặt xương trắng tiểu đao rốt cục phát ra một tiếng vang. Thật lớn, thiên hoa bản phủ dãy giụa chợt đình chỉ, mùi đao xuyên thấu phủ mặt, từ một bên khác xông ra. Trong lúc một cỗ chất lỏng màu vàng xì ra, theo thường lệ bị tiểu đao thượng xương mù nuốt vào, cuối cùng kết thúc rồi. 500 điểm tiến hóa tới tay. Vệ Tiểu Bắc hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ào ào, ngay cả thở hai khẩu đại khí, kéo tiên hoa bản phủ thi thể, vệ Tiểu Bắc liền rút lui đến với tuyến bên cạnh thượng. Đến lúc này, sơ cấp bùng nổ hiệu quả hoàn toàn tiêu tán. Tùy theo mang đến tác dụng phụ để cho vệ Tiểu Bắc toàn thân một trận mềm nhũn. Nếu phía sau không cẩn thận trêu chọc đến một đầu hình người cọc gỗ lời nói. Kia vui đùa liền mở lớn, ân trên tay có chút không đúng lắm toàn thân trầm tĩnh lại vệ Tiểu Bắc cúi đầu nhìn về phía trên. Tay xương trắng tiểu đao, lúc này xương trắng tiểu đao vẫn như cũ xuyên thấu tại phủ trên mặt. Nhưng bên trên sương mù chính hướng tuyên hoa bản phủ không ngừng lan tràn đi qua. Hình như chính đem tuyên hoa bản phủ cùng sương trắng tiểu đao nối liền cùng một chỗ. Vệ Tiểu Bắc một cái thuộc tính dò xét dừng ở sương trắng tiểu đao thượng. Theo sau sương trắng tiểu đao lúc này thuộc tính trạng thái liền xuất hiện ở vệ Tiểu Bắc trong đầu. Óc, tính danh, sương trắng tiểu đao giới thiệu. Vật ấy đang đứng ở cấp tốc tiến hóa trong trạng thái. Đi có hiệu quả phong bế, tăng thêm tương ứng tài liệu, tiến hóa hiệu quả càng tốt hơn. Hiệu quả 1, sắc bén, phong bế, hiệu quả 2, ăn mòn chi độc, phong bế, đem xương trắng tiểu đao thuộc tính trạng thái đều xem xét một lần chi hậu. Vệ Tiểu Bắc trong lòng hơi có ngộ ra. Ánh mắt lại lạc ở tại trước này thanh bị chính mình đâm từ tiên hoa bản phủ thượng. Bất quá cái này tiên hoa bản phủ vị trí không tốt lắm. Bên cạnh thường thường đã có người hình cọc gỗ du đãng đi qua. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt nhìn chăm chú từ tiên hoa bản phủ phụ cận trải qua hình người cọc gỗ. Trong đầu một chuỗi chuỗi số liệu hiện lên, không ngừng tính toán tốt nhất ra tay thời cơ. Rốt cục, vệ Tiểu Bắc chuyển động. Giống như một đầu chạy như điên báo săn, trong nháy mắt liền nhảy lên đến kia thiên hoa bản phủ bên cạnh. Tay trái tìm tòi, dài đến một thước thiên hoa bản phủ đã bị vệ Tiểu Bắc nắm ở trong tay. Chi hậu, chưa chờ người bên cạnh hình cọc gỗ kịp phản ứng, vệ Tiểu Bắc đã nhảy lên trở về. Thuận tay còn nghĩ cái kia đàn hồi bay ra ngoài chân mau cây thương cho nhặt trở về. Lần này kịch liệt cấp tốc vận động. Để cho vệ Tiểu Bắc dựa vào vôi tuyến ngồi xuống thời gian. Toàn thân mồ hôi đầm đìa, này sơ cấp bùng nổ di chứng thực có chút lợi hại. Liền như vậy dạo qua một vòng trở về, vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác hai chân ẩn ẩn có chút rút gân. Không thể không đem xương trắng tiểu đao cùng tiên hoa bản phủ đặt ở cùng một chỗ. Chi hậu hai tay tại chân nhỏ, trên đùi một trận xoa bóp. Dùng sức chi mạnh mẽ, để cho vệ Tiểu Bắc trên mặt chính mình đều là một trận co rú mani tại xoa bóp một lúc lâu từ. Phía sau, trên đùi cuối cùng là khôi phục lại, lúc này vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi nhín chút thời gian. Từ trong ba lô lấy ra một khối thịt nướng, chậm rãi ăn, bắt đầu ăn, khối này thịt nướng chính là tại Bạch Tháp ngoài núi vây giúp Minh Luân Sứ giả thịt nướng chuỗi khi. Thuận tiện quay mấy khối, hiện tại vừa lúc lấy ra một ít đến dùng ăn, đúng rồi, vệ Tiểu Bắc ăn hai cái, cũng nhớ tới tại bên ngoài tường rào hai cái đồ đề. Lập tức liền tiếp đón lên, Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn, các ngươi còn tại sao không có vấn đề gì đi, Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.